Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69: Sứ mệnh. Mặc dù thương thế nghiêm trọng, có thể ngày thứ hai 6 giờ rưỡi Bách Lý Thanh Phong vẫn đúng giờ lên. Sớm trên có khóa, làm một học sinh, lên lớp không đến muộn là cơ bản nhất quy tắc. Hô, hắn thật dài duỗi cái chặn ngang, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, phần bụng còn có một chút rất nhỏ đau đớn, nhưng chỉnh thể mà nói khôi phục không tệ. Nếu như là lúc trước lá gan tỳ vỡ tan, dạ dày chảy máu thương thế nặng như vậy, muốn khôi phục lại loại trình độ này sợ là được ngày mai. Lúc này mới được, Bách Lý Thanh Phong thoáng bỗng nhúc nhích thân thể. Quả nhiên, tiềm lực của con người là vô cùng vô tận, thân thể chữa trị năng lực cũng giống như thế. Thích hợp thụ thương có trợ giúp thân thể phát dục, không bước một chút, đều không biết cực hạn của mình ở đâu. Đánh răng, rửa mặt sữa, làm một nam tính, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình căn bản không cần loại vật này. Thanh thủy rửa mặt mới là vương đạo, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, không tăng thêm bất luận cái gì hóa học tề. Mặc quần thường, đổi lại bên trên một thân áo sơ mi trắng, bên ngoài bộ một kiện áo khoác màu đen, lại trải cái đầu hình. Một cài ánh nắng sạch sẽ bổng tiểu tử sôi nổi tại trong gương. Bách Lý Thanh Phong ra cửa, bởi vì Hy Á vị trí địa lý nguyên nhân. Mặc dù hiện tại đã là một tháng, nhưng thời tiết vẫn dù không sai, nhiệt độ tại 23-24 độ trên dưới. Hắn cái này loại ăn mặc lãnh đạm vừa vặn, khi đi ngang qua rừng cây nhỏ bên ngoài trốn chiến trường kia lúc, Bách Lý Thanh Phong phát hiện nơi đó kéo lên đường ranh giới. Còn có hai cái cảnh vệ ti nhân viên nhìn xem. Về phần địa quật người thi thể, tự nhiên đã vận đi. Cái này rừng cây nhỏ ở trong mắt thường nhân cũng đã thành đại hung nơi. Mấy tháng trước gãy cái trá cô, hiện tại lại chết cái địa quật người. Hai bộ thi thể, có hai chuyện này tại. Nếu như hắn muộn mấy tháng qua mua cái viện này, đoán chừng tiện nghi hết mấy vạn cũng không thành vấn đề. Tại trải qua chỗ này chiến trường lúc, Bách Lý Thanh Phong không tự chủ được liên tưởng đến tối hôm qua bên trên trận chiến kia thảm liệt. Cái kia địa quật người, hẳn là đạt tới chiến tranh cấp, bằng không mà nói ta không có khả năng tại chạm mặt ở giữa liền bị trực tiếp đánh tan. Bách Lý Thanh Phong thừa nhận, địa quật người là lấy lực lượng to lớn chứ danh, cùng địa quật người hợp lực lượng, kia là hóa thú người đều sẽ không đi làm sự tình. Nhưng, vô luận lý do gì đều không che giấu được đối phương loại kia khó nói lên lời cường đại. Giao nhân, hóa thú người, địa quật người, chính là xã hội loài người lớn nhất ba đại uy hiếp. Cho tới nay ta không rõ vì sao những này loại người khoa học kỹ thuật lạc hậu, số lượng thưa thớt, thường thường bất quá mấy triệu, thậm chí mấy trăm ngàn, vì sao có thể uy hiếp đạt được có được hàng chục tỷ nhân khẩu xã hội loài người, thành vì xã hội loài người họa lớn trong lòng. Nhưng là hiện tại, hắn hiểu được, cường đại, giao nhân, hóa thú người, địa quật nhân số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Hắn không biết vừa rồi giao thủ với hắn cái kia địa quật người có tính không ví dụ, nhưng sự cường đại của hắn tuyệt đối vượt xa khỏi bất luận một vị nào cấp 3 võ giả. Vương Cương, ngải địch những người kia ở trước mặt hắn chính là cái cát điêu, vỗ liền nát, thậm chí coi như 10 cái 8 cái cấp 3 võ giả một loạt mà bên trên, cuối cùng đều có thể bị cái quái vật này dựa vào cường hoành man lực từng cái đánh chết. Xã hội loài người chỉ có hắn chưa chân chính được chứng kiến chiến tranh cấp cường giả tài năng. Cùng cái kia địa quật người đối kháng chính diện, duy nhất để Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái là cái kia địa quật người cùng hắn giao phong tiền minh hiển chúng mấy súng. Lấy cái kia địa quật tốc độ của con người, lại thêm bên trên chiến tranh cấp cường giả đối với nguy cơ mẫn cảm tính cùng lực phản ứng, hắn không nên bên trong mấy súng mới là, trừ phi là tại trống trải địa phương bị mười mấy cái người bao vây vào giữa bắn phá. Tránh cũng không thể tránh, lại hoặc là địa quật người hệ thống tu luyện bên trong không có dưỡng thần giai đoạn này. Mặc kệ nguyên nhân, địa quật người đáng sợ cùng cường đại là không dung tránh khỏi sự thật. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nặng nề, khoảng thời gian này ta quá lười biếng. Xã hội loài người gặp phải địa quật người cái này loại đáng sợ loại người thế lực uy hiếp. Tùy tiện đều có lật úp nguy hiểm. Ta còn có tư cách gì không cố gắng đọc sách. Ta còn gì lấy cớ không liều mạng luyện võ. Loại người nguy cơ. Cứ việc cái mục tiêu này vô cùng hùng vĩ. Hùng vĩ đến khả năng ta cả đời này đều không thể thực hiện. Nhưng vì người nhà an toàn. Vì ta có thể ở cái thế giới này tiếp theo tồn. Địa quật người, hóa thú người, giao nhân bực này tính nguy hại cực lớn loại người chủng tộc. Nhất định phải tiêu diệt. Hắn có chút suy nghĩ, tựa hồ giác ngộ cái gì. Thần sắc dần dần kiên quyết, trong mắt nổi lên không hiểu thấu tín niệm. Cho tới nay, ta không biết vì sao rõ ràng đạn hạt nhân đều tại đầu ta bên trên nổ tung. Ta vẫn chưa có chết đi ngược lại trùng sinh ở cái thế giới này. Nhưng giờ khắc này, dù là ta chỉ là lờ mờ cảm ứng được vận mệnh của ta địa quật người. Giao nhân cùng hóa thú người, đối diện với mấy cái này loại người chủng tộc khổng lồ mênh mông thế lực. Ta nhỏ bé giống như là bụi bặm, phiêu phù ở một mảnh bất đắc dĩ. Nhưng là lý tính nhân sinh dù sao cũng phải tại một đoạn thời khắc đột nhiên vì chuyện nào đó mà. Phấn đấu quên mình, thương thiên chiếu cố, cho ta sống lại một lần cơ hội. Có lẽ, đây chính là sứ mệnh của ta. Dù là cuối cùng tại cùng những này loại người chủng tộc đối kháng bên trong nhỏ bé ta sẽ giống như ngăn cản tại dòng lũ trước mặt sâu kiến, bị tùy tiện xóa đi, chuyển thành phấn vụn. Nhưng ta Bách Lý Thanh Phong, không sợ hãi, không oán không hối. Sáng sớm đệ nhất đạo ánh nắng đâm rách tầng mây, chiếu rọi trên người hắn, phảng phất trên người hắn khoác lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Ta đem thong dong huy sái nhiệt huyết, ta đem mỉm cười đối mặt tử vong, ta đem nghĩa vô phản cố khẳng khái hiến thân, bởi vì, cái này, có lẽ chính là ta Bách Lý Thanh Phong đi vào thế giới này ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong góc 45 độ ngửa nhìn bầu trời. Đón quang huy, giờ khắc này hình tượng, thần thánh, trang nghiêm, túc mục, quang vinh, cùng, vĩ đại. Bách Lý Thanh Phong không phủ nhận có thể là hắn đa tâm. Cái gọi là sứ mệnh, ý nghĩa, vinh quang, cực có thể là hắn mong muốn đơn phương phán đoán. Nhưng ít ra... hắn nên đem loại sứ mạng này coi như nhân sinh bên trong một cái tiến lên phấn đấu mục tiêu. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Huống hồ, vạn nhất là thật đây này. Bởi vậy, ngay hôm đó lên, hắn được lưu ý kỹ nhân thân của mình an toàn. Tâm lý khỏe mạnh, bảo trì tốt đẹp, tam quan thái độ khỏe mạnh trưởng thành. Thẳng đến trưởng thành đến hắn chân chính có thể gánh vác lên hủy diệt loại người. Mang cho hòa bình thế giới ổn định sứ mệnh cho đến. Mang theo đối với tương lai mình chịu trách nhiệm tâm tính. Mang theo cái này loại cao thượng tinh thần lý niệm. Bách Lý Thanh Phong đi vào thư viện. Lật xem thức dậy quật người tài liệu tương quan. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cái này khẽ đảo nhìn hắn mới phát hiện. Cứ việc người người đều biết có địa quật người. Đồng thời biết địa quật người ở trong lòng đất, tham lam, tà ác, đối với nhân loại tràn ngập địch ý, nhưng trừ những này bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Địa quật người xã hội kết cấu, địa quật người văn minh trình độ, địa quật người hệ thống tu luyện, địa quật thực vật nơi phát ra, đều là sơ lược, dù là Bách Lý Thanh Phong lúc trước học qua xã hội khoa hệ. Cũng chỉ là đơn giản biết đại bộ phận loại người duy trì lấy chế độ phân đất phong hầu. Từ quốc vương, đại lãnh chúa, tiểu lãnh chúa, chiến sĩ, bình dân, nô lệ hình thành xã hội kết cấu. Có vấn đề, Bách Lý Thanh Phong mắt thấy địa quật thân bên trên không có có điểm đột phá. Rất nhanh đưa mắt nhìn sang giao nhân, hóa thú người. Cái này hai loại nhân chủng tư liệu so với địa quật người đồng dạng 8 lạng nửa cân. Lướt qua liền ngừng lại. Không có có bất kỳ một quyển sách nào kỹ càng tô lại viết ra những này loại người sinh vật văn minh. Kết cấu, tiểu hỏa tử, nhìn ngươi tìm sách tìm đã hơn nửa ngày. Đang tìm cái gì? Lúc này, một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả tiến đến Bách Lý Thanh Phong sau lưng hỏi một tiếng. Tạ quán trưởng, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy lão giả này, liền vội hỏi đợi một tiếng. Vị lão giả này không phải thư viện nhân viên quản lý, mà là quán trưởng, mà lại hắn vẫn là hạ nhĩ đại học một vị về hưu hiệu trường. Cái này loại đặc tính nếu là chuyển đổi thành truyện ký trong tiểu thuyết, hoàn toàn phù hợp đưa bảo lão gia ra tiêu chuẩn. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi nói, tạ quán trưởng ngài tốt, ta đối địa quật người, hóa thú người, giao nhân rất có hứng thú, không biết nơi nào có thể tìm được tương quan thư tịch. Loại người loại tài liệu cặn kẽ, ha ha, những tài liệu này trong thư viện là không có, các lớn viện nghiên cứu ngược lại là có, chờ ngươi chừng nào thì có thể thi vào tương quan ngành học nghiên cứu sinh tự nhiên là biết. Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Phần tài liệu này bên trong có một ít liên quan tới địa quật xương người cách cấu tạo văn hiến. Ngươi có thể cầm xem một chút. Lão giả không biết từ nơi nào đem một bản nhìn qua tựa hồ cùng loại. Người loại hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào thư tịch cầm xuống dưới. Đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Tạ thật cảm tạ lão gia tử. Bách Lý Thanh Phong lập tức nhận lấy, rốt cuộc tìm được muốn tìm tài liệu. Quả nhiên, thư viện quán trưởng mỗi một cái đều không tầm thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.